Tình bạn vĩnh cửu, chương 2, trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 năm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất, vừa kết thúc chuyến bay Vương quốc Anh, Việt Nam, một cô gái bước vào đại sảnh sân bay, với mái tóc màu đen xõa ngang vai, đội chiếc mũ màu đen, với một bộ đồ màu đen và đôi giày màu đen. T.G. Trời cái gì CX đen à, may là cô như xã hội đen. Nhìn rất xinh với làn da màu trắng bước vào, khiến ai cũng phải ngước nhìn. Cô gái bước ra ngoài cửa có một chiếc siêu xe dừng ngay TAC cửa đón cô. GT cô gái đó là, họ tên Âu Dương An An, tên ngoại quốc Anna Nguyễn, xưng nó ha, tuổi 17 T giới tính nữ, IQ 200, 200 tính cách vui vẻ, hòa đồng với mọi người nhưng có một chuyện đã khiến cô thay đổi đến bất ngờ. Gia thế con gái độc nhất của gia tộc Âu Dương và là tập đoàn đứng thứ nhất Việt Nam. Việt Nam thôi đã ảo R, chứ, thế giới còn ảo nữa. Khi xe vừa dừng đến trước cửa ngôi biệt thự, anh vệ sĩ mở cửa xe và nó bước xuống. Nó thấy nơi này vẫn thân thuộc, không gì là thay đổi cả và cảm giác bình yên trở về với nó. Không có gì thay đổi, chỉ có ta thay đổi thôi chú nhỉ. Nó quay sang nói với chú vệ sĩ. Vâng thưa cô chủ, chú vệ sĩ đáp, chú không cần phải xưng hô với con vậy đâu. Xưng hô bình thường là được rồi chú ạ, nó NS với giọng dịu nhẹ. Vâng thưa cô chủ chúng ta vào nhà thôi. Chú vệ sĩ nói, vâng ta vào thôi chú, nói vui vẻ bước vào, khi bước vào nhà nó vui vui lắm luôn, nó chạy một mạch lên phòng 5 bịch một cái xuống giường rồi cắm tai phone. Vào nghe, một lúc sau nó xuống nhà, chú ơi, nói nũng nịu nói, cô chủ gọi tôi có việc gì, chú vệ sĩ, con muốn đến nhà các bạn, nó làm đôi mắt long lanh để cầu xin chú, thưa cô chủ bây giờ thì chưa được để hôm sau đi ạ, đồng phục của cô tôi đã bảo cô quản gia bỏ lên giường rồi. Hiện, giờ cô quản gia đang đi mua đồ lát nữa sẽ về. Vâng chú, nó thở dài bất lực buồn bã bước lên phòng bật nhạc nghe. Listen to me hát oh hi hi. Tại MK là fan TF boy ý mà, bắt cô cuồng, nó ngủ từ lúc nào cũng cô biết, kết thúc ngày tái ngộ Việt Nam yêu dấu của nó. Và bây giờ nó đờ di ngủ rất say. Sáng hôm sau, .. 5:30 sáng nó thức dậy VSCN xong ăn sáng. Nó mặc bộ đồng phục của trường high school, ở cổ áo có viền kẻ caro đỏ, váy thì màu đỏ ngắn hơn đầu gối một chút, cô ngắn quá, xong nó lái xe đi học. Tại trường high school, 1, nó bước vào cổng trường với bao ánh mắt lạ lẫm nhìn nó. Trời ơi, ai mà xấu thế kia, XS1, bím tóc lại còn quê mùa NX chứ, XS2, chắc nó ở quê mới lên. XS3, bao nhiêu là lời bàn tán khi nó bước vào trường. Nó nghĩ thầm, bọn này đúng là nhiều chuyện. Diễn biến, có gì sai sót mong MN chỉ bảo ạ, tác giả, Vương Thiên Ân. 21/8/2016, cách chương.